Trảm Nguyệt, chương 1, dẫn nhập, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long. Sáng sớm, ánh mặt trời rơi minh tịnh phòng làm việc, ồn ào cái ghế trước mặt bị kéo ra. Trương Kiện đem một phần văn kiện trực tiếp ném ở trước mặt của ta. Đạo, rực rỡ, người bắt đầu ngày mai cũng không cần tới làm rồi. Thiên mệnh hệ thống chỗ sơ hở tu bổ công việc ngươi cũng không nhất định tham dự. Trương Thúc, cái này là ý gì? Ta bình tĩnh nói, ngươi bị sa thải, hắn cau mày, mặt đầy vô cùng đau đớn. Đạo, ta thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ. Đường đường thiên mệnh tập đoàn thủ tịch số liệu phân tích sư. Rất nhiều nòng cốt số liệu đều là ngươi dẫn đầu xây dựng. Đại hảo tiền đồ không muốn, nhất định phải đi thăm dò cái gì số liệu loạn lưu. Bây giờ tốt lắm, hội đồng quản trị đã làm ra quyết định. Cho ngươi đi, cứ như vậy để cho ta đi. Ta cắn răng một cái. Đột nhiên đứng lên, bàn tay đè ở sa thải trong sách. Ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn. Nói, thiên mệnh trò chơi này tuyệt đối có mở ám. Lý Tiêu Giao, phương bài hát khuyết này hai đại thiên vương trước sau ở trên cao tuyến trong lúc bốc hơi khỏi thế gian. Ngươi thật cảm thấy đây là tình cờ sao? Còn có trước Hàn cười một tiếng. Ta nhắc lên nhiều lần như vậy số liệu xây lại đánh giá xin. Nhưng các ngươi lại một lần đều không thông qua. Đây là ngươi quản lý sao? Hắn không nhịn được hết. Hai người bọn họ mất tích dính líu vụ án bắt cóc kiện. Bây giờ đã lập án điều tra. Ngươi một con số phân tích sư. Ngươi quản được sao? Ngươi cảm thấy đây là vụ án bắt cóc kiện. Ta thất vọng nhìn hắn. Lý Tiêu Giao là người bình thường sao? Ai có thể bắt cóc được hắn? Chớ nói, hắn nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Đạo, ngươi tự mình điều tra tập đoàn cơ mật tối cao số liệu hành vi đã chọc giận tới công ty cao tầng. Bây giờ ngươi cũng đã không phải là thiên mệnh tập đoàn người. Mang theo ngươi đồ vật, hôm nay sẽ làm nghỉ việc thủ tục. Ngươi đi đi, biết, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Vô chi vô giác đi ở công ty trong hành lang. Toàn bộ đồng nghiệp đều dùng khác thường ánh mắt nhìn ta. Không sai, ta bị sa thải, cầm điện thoại di động lên, mở ra vi tín, cho hảo huynh đệ phát cái giọng nói tin tức. A Phi, mấy ngày nay rút ra cái vô ích uống rượu với nhau chứ? Ta tâm tình không tốt. Được, cần ta cho ngươi ước 5-3 cái nữ sao? Tùy theo ngươi, cách chương.